Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, chương 185, phân biệt đêm trước. Trong hai ngày sau đó, nội viện chọn lựa cuộc thi tiếp tục. Không nghi ngờ chút nào. Hơn 10 vòng đấu hạ xuống, Tiêu Sắt đều là lấy thuấn sát đối thủ kết thúc thi đấu. Mà con mèo nhỏ mặc dù có U Minh Linh Miêu này một đặc tính, nhưng tu vi trên chênh lệch chung quy là không dễ như vậy bù đắp. Đối mặt chân chính đại đấu sư, vẫn là thua trận, vô duyên 5 người đứng đầu. Cũng may mắn thông qua nội viện chọn lựa cuộc thi, đạt được lên cấp nội viện tư cách. Ngày hôm nay là nội viện chọn lựa cuộc thi cuối cùng một hồi. Không chỉ hội tụ già Nam học viện hầu như hết thảy học viên, liền ngay cả mấy ngày liên tiếp chưa từng lộ diện ngoại viện phó viện trưởng Hồ Càn cùng với Đông Đào trưởng lão cũng tới. Ngoài ra còn có già Nam học viện ở ngoài già Nam thành người. Bọn họ đều là mộ danh mà đến. Vì là đến chính là nhìn qua trận này già Nam học viện mỗi năm một lần thịnh hội. Ngồi ở Nhược Lâm lãnh đạo lớp vị trí, Tiêu Sắt cùng Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh, Tiêu Ngọc, Huân Nhi mấy người trò cười. Tiểu Sắc Lang, chờ đi tới nội viện cũng không thể đã quên lão nương. Không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Tiêu Ngọc ngồi ở Tiêu Sắt bên cạnh, viền mắt ửng đỏ, trong mắt tản ra óng ánh nước mắt. Vốn cho là Tiêu Sắt tiến vào già Nam học viện sau hai người sẽ có nhiều hơn ở chung thời gian. Ai thành nghĩ, Tiêu Sắt sắp tới không chỉ mang về hai cái quan hệ ám muội tiểu mỹ nhân, còn đang ngoại viện đợi một tháng liền lại muốn vào bên trong viện. Yên tâm, sau đó ta sẽ thường xuyên đến tìm được ngươi rồi. Hơn nữa lấy ngươi bây giờ tốc độ tu luyện, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đột phá đại đấu sư tiến vào bên trong sân. Tiêu Sắt lau sạch nhẹ nhẹ dưới Tiêu Ngọc khóe mắt, ôn nhu nói, đối với trước mắt cái này đã từng làm bạn chính mình vượt qua 5 năm sinh hoạt biểu tỷ, Tiêu Sắt đối với nàng cảm tình là rất sâu, trình độ nào đó trên, hay là chỉ có Long Quỳ mới có thể cùng so sánh. Nếu như có thể, hắn thật muốn phục sinh Long Quỳ sau, mang theo nàng cùng với chúng nữ ở già Nam đế quốc ẩn cư lại, trải qua thích ý sinh hoạt, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa thể dừng lại, tương lai sẽ rất nguy hiểm, khoảng cách hồn tộc kế hoạch cũng chỉ còn lại mười mấy năm. Vì lẽ đó Tiêu Sắt một khắc cũng không dám thư giãn chính mình. Nhất định phải tận hết thảy khả năng, tăng cao thực lực. Lúc này, ngồi ở Tiêu Ngọc một bên Huân Nhi cũng là nhìn lại. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiêu Sắt. Không muốn, nhớ nhung, mê man, ôn nhu, chở nhiều bên trong tâm tình vò chập vào nhau. Cuối cùng hóa thành một câu nói. Tiêu Sắt biểu ca cẩn thận. Nghe vậy, Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Ha ha, Tiêu Sắt hiện tại gần như nhanh bắt đầu rồi. Mau tới đài đi, tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta còn là phải nhắc nhở ngươi một hồi. Sau đó cuối cùng chọn lựa cuộc thi là do 5 người đứng đầu tiến hành đại loạn chiến. Còn lại 4 người đều là thực lực vượt xa cùng cấp bậc cường giả đại đấu sư. Bọn họ có thể sẽ vì người thứ nhất mà vây công ngươi. Vạn sự cẩn thận. Nhìn Tiêu Ngọc cùng Huân Nhi hai người đối với Tiêu Sắt lưu luyến không rời. Huân Nhi bên cạnh Nhược Lâm lắc đầu cười khổ. Nhìn một chút lục tục leo lên thi đấu lôi đài còn lại 4 tên học viên. Chợt trùng Tiêu Sắt nhắc nhở. Đa tạ Nhược Lâm đạo sư nhắc nhở. Tiêu Sắt nghe vậy, khẽ mỉm cười. Đứng dậy đi tới Nhược Lâm trước mặt. Từ nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Đưa tới người sau trong tay. Đây là... chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Tiêu Sắt trong tay bình ngọc, Nhược Lâm đoán ra bên trong là đan dược, nhưng còn theo bản năng hỏi lên. Tiêu Sắt mỉm cười nói, đây là ta luyện chế tam văn thanh linh đan, cảm tạ khoảng thời gian này Nhược Lâm đạo sư chăm sóc. Chờ ta cùng Trúc Thanh đi tới nội viện, Tiêu Ngọc liền xin nhờ ngươi. Nói đến đây, Tiêu Sắt liếc mắt Huân Nhi, trần chờ chốc lát, tiếp tục nói, còn có Huân Nhi cũng vậy. Ngọc Nhi cùng Huân Nhi là đệ tử của ta, ta tự nhiên sẽ chăm sóc hắn. Chỉ là đan dược này, chấm ngoặc kép, Nhược Lâm trong mắt lóe ra một vệt do dự. Đối với loại này có rất hơn dẫn để đại đấu sư trực tiếp tăng vọt tam tinh đan dược. Nàng nói không chắc động lòng đó là đồ giả. Tác phẩm dởm, chỉ là đan dược này đối với nàng mà nói quá mức quý trọng. Thực sự không tốt tiếp thu. Nhược Lâm đạo sư ngươi hãy thu đi. Cái tên này nhưng là luyện chế thật nhiều viên tam văn thanh linh đan. Ta cùng Trúc Thanh đều mỗi người phân ra 2 viên. Huân Nhi cũng có 2 viên. Nhìn Nhược Lâm do dự. Tiêu Ngọc một cái từ tiêu sắt trong tay tiếp nhận đan dược nhét vào Nhược Lâm trong tay. Nhược Lâm đạo sư ngươi hãy thu đi. Đây là tiêu sắt biểu ca tâm ý. Nghe được tiêu sắt nói để Nhược Lâm chăm sóc chính mình. Huân Nhi trong lòng chảy qua một vệt mừng rỡ. Khẽ cười khuyên. Nhược Lâm đạo sư nhận lấy đi. Chu Trúc Thanh nói tiếp. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Nhược Lâm nhìn một chút Tiêu Ngọc. Huân Nhi. Lại nhìn một chút Chu Trúc Thanh. Cuối cùng đưa mắt dừng lại ở tiêu sắt trên người. Mỉm cười nói. Vậy ta hãy thu. Cảm ơn ngươi tiêu sắt. Ta chắc chắn sẽ không để Ngọc Nhi cùng Huân Nhi được một điểm bắt nạt. Tiêu sắt gật đầu cười. Cùng mấy vị bạn gái lên tiếng chào hỏi. Mũi chân nhẹ chút mặt đất. Phi thân cướp lên 100 mét có hơn trung ương thi đấu võ đài. Tiêu sắt vừa bước trận. Nhất thời hấp dẫn không ít người sự chú ý. Từng đạo hừng hực ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Từ giữa sân chọn lựa cuộc thi bắt đầu đến bây giờ. Tiêu sắt đến nay mới thôi cũng còn chưa từng chân chính về mặt ý nghĩa từng ra tay. Gặp phải học viên nữ đều là nhấc theo sau cổ áo ném thi đấu võ đài. Gặp phải nam học viên cũng đều là một cước giấu phía trước người trên mông đít đá xuống thi đấu võ. Đài, đối với vị này tuổi trẻ có chút quá mức thiếu niên. Tất cả mọi người hiếu kỳ hắn thực lực chân thật mạnh bao nhiêu. Ngày hôm nay đối thủ của hắn là 4 tên đại đấu sư. Hơn nữa còn cũng là có thể vượt cấp chiến đấu đại đấu sư. Đều là già nam học viện học sinh mới một đời bộc lộ tài năng người. Đối đầu này 4 tên đại đấu sư. Cho dù là 1 tên đấu linh. Cũng khó bảo đảm không bị đánh bại. Tất cả mọi người chờ mong tiêu sắt cùng bọn họ đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì va chạm. Quảng trường khổng lồ trung ương một tòa trên đài cao. Phó viện trưởng Hồ Càn ngồi ở chỗ đó. Hai bên có ngồi vài tên học viện trưởng lão. Khi hắn phía sau thì lại đứng một vị thiếu nữ áo đỏ. Nhìn tiêu sắt lên đài. Hồ Càn nét mặt già nua hiện ra một vệt nụ cười. Đứng dậy đi tới bên cạnh đài cao. Cất cao giọng nói. 5 vị học viên đều đã ra trận. Hiện tại ta liền đến tuyên bố thi đấu quy tắc. Vậy nếu không có quy tắc. Đại loạn đấu. Ai ở thi đấu trên võ đài kiên trì thời gian lâu nhất. Ai thứ tự cao nhất. Hiện tại ta tuyên bố. Nội viện chọn lựa cuộc thi 1 vòng cuối cùng thi đấu. Chính thức bắt đầu, nương theo lấy Hổ Càn tiếng nói hạ xuống. Trên lôi đài 4 tên đại đấu sư 2 mặt nhìn nhau. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lẫn nhau gật gật đầu. Tứ tán ra, đem tiêu sắt vây vào giữa. Bọn họ mỗi người đều biết tiêu sắt lợi hại. 1 đối 1, hoặc 2 đối với 1, hầu như không có phần thắng chút nào. Vì lẽ đó chỉ có thể ôm đoàn sưởi ấm. Trước tiên loại bỏ uy hiếp lớn nhất. Lại quyết ra người thứ nhất. Ôm đoàn sưởi ấm sao? Nhìn trước mắt 4 vị dương cung bạt kiếm đại đấu sư. Trong đó thậm chí còn có mấy vị nguyên tác nội viện cường bảng xếp hạng cao người tồn tại. Có điều những này đều với hắn không hề quan hệ. Tiêu sắt cũng không tâm tư cùng bọn họ chơi đùa ra ra. Nạp giới u quang lóe lên. Hắn lấy ra 1 thanh trường kiếm. Đó cũng không phải ma kiếm. Mà là 1 thanh khảm nạm ma hạch cấp 2 phổ thông bảo kiếm. Đối với đấu linh tu vi hắn mà nói. Chỉ có thể bảo đảm trường kiếm sẽ không bị bàng bạc đấu khí hư hao. Không cách nào tăng cường lực công kích. Ngày hôm nay hắn muốn thừa cơ hội này. Thí nghiệm dưới kiếm ý uy lực. 4 tên cấp cao đại đấu sư. Hay là cái thật tốt thí nghiệm đối tượng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.